Song quy xuân ngã giai phong nguyệt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Hà lời còn chưa nói hết liền bị nha hoàn phu nhân phái tới vội vàng gọi đi, trước khi đi còn không quên mang túi thơm đi. Ta cũng không để ý lắm, chỉ coi như người này điên rồi nói bậy. Một nữ tử làm sao có thể không phải nữ tử, trừ phi ban ngày ban mặt gặp quỷ. Nhưng Khương Ngôn Hà hiện giờ bộ dạng như vậy cũng thật khiến người ta đau đầu. Nhất là đến tối, cảm giác suy yếu quen thuộc kia lại ập tới. Ta mở to mắt nhìn trần nhà, một trận thở dài bất đắc dĩ. Từ khi ta chuyển vào hàm đạm viện này, Khương Ngôn Hà là đêm đêm đều thừa dịp ta ngủ say lúc đến trên giường ta. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rúc vào trong góc, mặt hướng về phía ta ngủ. Chỉ có thỉnh thoảng có một lần sấm sét ầm ầm lúc, nàng ấy sợ tới mức ôm chặt lấy ta, cả người đều đang run rẩy, thậm chí đều không hề phát giác ta tỉnh lại. Ngươi, ta muốn đẩy ra, lại tại giây tiếp theo lại lâm vào giấc ngủ. Cũng không biết Khương Ngôn Hà là khi nào học được loại thủ đoạn này, hạ độc đều hạ đến lặng yên không một tiếng động. Bất quá từ đó về sau, Khương Ngôn Hà dứt khoát liền quang minh chính đại, quả nhiên, không bao lâu sau một thân thể liền nhanh nhẹn chui vào trong chăn của ta. Bàn tay còn mang theo hàn ý thành thạo vòng lên eo ta, đầu món tay câu lấy dây buộc ở thắt lưng. Nàng ấy cúi đầu cọ cọ vào cổ ta, thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Tỷ tỷ còn chưa ngủ, là đang đợi ta sao? Nếu như trước kia ta còn có thể nhịn xuống những động tác này, dù sao lúc nhỏ cũng không phải là chưa từng cùng Khương Ngôn Hà ngủ chung. Thế nhưng trải qua hôm nay chuyện này, ta là chỗ nào cũng cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Người buông ta ra. Ta mặt không cảm xúc quát. Lại tại giây tiếp theo cảm nhận được chỗ eo bị va chạm lúc đột nhiên cứng đờ. Ta cũng không phải cô nương chưa trải sự đời. Cái này rõ ràng chính là hình như bị tỷ tỷ phát hiện rồi. Trong bóng tối ta không nhìn thấy biểu tình trên mặt Khương Ngôn Hà. Chỉ nghe thanh âm kia cùng với nhiệt độ và động tác của vật kia ở thắt lưng. Người này hẳn là cực kỳ vui vẻ. Nàng ấy, hoặc là nói hắn cong cong môi, đáy mắt lóe ra một loại quang trạch. Tỷ tỷ phát hiện ra bí mật lớn nhất của ta rồi. Lần này, ta liền càng không thể để tỷ tỷ rời đi. Càng ngày càng nóng, nóng đến mức ta thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Trong đầu mơ hồ cũng chỉ còn lại một ý niệm. Trời ơi, ban ngày ban mặt này vậy mà thật sự có thể gặp quỷ. Khương Ngôn Hà là nam nhi thân, tin tức này chấn động đến ta hồi lâu đều chưa hoàn hồn. Hắn nói hắn vốn nên gọi là Khương Yến Hạc. Tên đạo sĩ mũi châu kia nói ta mệnh trung có một kiếp nạn khó qua, nhất định phải giả dạng nữ tử để lừa gạt thiên cơ, cho đến khi thành niên mới có thể khôi phục nam nhi thân. Khương Yến Hạc cười lạnh, ta im lặng lắng nghe, không biết vì sao đột nhiên liền nhớ tới Bùi Tiện, đột nhiên liền cảm thấy hắn hình như cũng rất đáng thương. Cô nương thích nhiều năm một sớm phát hiện là nam nhi thân. Cách chương.